Hơn nữa, oán linh của Nana vẫn còn bị cậu ta khống chế. Nana xoay người, hai hàng thanh lệ chảy dài trên má, thân thể thoáng run rẩy, bóng người chợt trở nên hư ảo một chút. Ngay sau đó, trang phục trên người nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi xuống, lộ ra một thân hình xinh đẹp mềm mại. Vũ Hạo nháy mắt ngây dại, sửng sốt. Ngươi! Vũ Hạo giật mình nhìn nàng chăm chăm. Hiện ra trước mắt cậu ta, một mỹ nữ mềm mại yếu đuối, với thân hình hoàn mỹ, cực kỳ giống những phù điêu mỹ nữ được các điêu khắc giả tạc nên. Không thể ngờ, Nana về phương diện cơ thể có ai sánh bằng, trên người không một vết sẹo, da thịt nõn nà, bóng loáng, tuy không phải trắng như bông, nhưng nhìn rất khỏe, mạnh, ngập tràn sức sống. Vòng eo mảnh khảnh rất uyển chuyển, đường cong kéo dài vòng qua mông xuống bắp đùi, Vũ Hạo thấy rõ cặp mông tròn, đầy đặn, xinh đẹp như hoa. Vũ Hạo thật sự không dám tiếp tục nhìn xuống. Cậu ta, một thiếu niên 15 tuổi, đối với những việc nam nữ tỉnh tỉnh mê mê, rất tò mò. Cậu ta từng cảm nhận được cái vẻ đẹp nữ tính hoàn hảo trên người Mã Tiểu Đảo. Nhưng năm đó cũng còn nhỏ, 2 năm nay cậu ta cũng đã đến tuổi dậy thì, phương diện sinh lý tự nhiên cũng phát triển không ít. Kinh hoàng, chật vật xoay người, Vũ Hạo nói: Mau mặc quần áo vào đi, làm như vậy còn ra cái bộ dáng gì nữa chứ. Nana hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Vũ Hạo, nói: Ta biết ngươi là thiên tài của học viện Sử Lai Khắc, ta không có vật gì quý giá đủ để chuộc lấy linh hồn của ta trở về. Chỉ có thân thể trong trắng này chưa từng bị nam nhân khác chạm vào. Chỉ cần ngươi đồng ý trả lại linh hồn cho ta, ta sẽ lấy thân báo đáp. Ta... Vũ Hạo vô cùng bất ngờ trước kết quả của sự việc này, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hãy mặc quần áo vào, lập tức rời khỏi đi. Sau khi giải đấu chấm dứt, ta sẽ trả lại linh hồn cho người. Vũ Hạo gian nan vội vàng. Nana sửng sốt một chút, nàng lúc này mới có phản ứng. Vũ Hạo đối với mình dường như rất e thẹn, lại có dáng vẻ chật vật như vậy, còn đâu hình ảnh vạn chúng chú mục, tư thế ngạo nghễ, coi người bằng vung, khiêu khích vạn người đối chiến, lại có thể chiến 30 trận liên tiếp bất bại. Bởi vì trong trận đấu, Vũ Hạo biểu hiện quá cường thế, trong lòng các đệ tử nhiều người đã biến cậu ta thành thần tượng, thành mục tiêu phấn đấu. Trong mắt họ, Vũ Hạo đã trở thành một cường giả, chẳng ai còn nghĩ cậu ta chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Gương mặt đỏ lựng, Nana vội vàng mặc lại quần áo. Vũ Hạo lúc này thực xấu hổ, cậu ta chỉ cảm thấy cái mũi của mình nóng hổi, dường như máu từ đâu đều tập trung chảy lên đó. Hơn nữa, cũng không dám dùng tinh thần tam giác kiểm tra xem Nana mặc quần áo vào chưa. Dù sao nếu làm vậy, hình ảnh lập thể của Nana cũng sẽ thể hiện đầy đủ. Xong rồi, Nana nhẹ giọng. Vũ Hạo lúc này mới thở dài mừng rỡ, quay đầu khẽ thăm dò, nhìn thoáng một chút, biết nàng đã mặc lại quần áo đầy đủ, lúc này mới xoay lại, gương mặt vẫn nóng rát, đặc biệt là cái mũi, máu cứ thản nhiên chảy ra. Vũ Hạo vội vàng lấy tay che lại, nhưng vẫn bị Nana thấy được. Nana nhất thời bật cười lớn. Người đi nhanh đi. Vũ Hạo tức giận nói. Cậu ta đang cố gắng loại bỏ cái cảnh tượng vừa nãy ra khỏi đầu. Nana rõ ràng đã không còn tức giận như lúc mới tới. Ngươi thật sự chắc chắn trả linh hồn cho ta? Sao không phải là bây giờ mà phải đợi thi đấu kết thúc? Vũ Hạo nói. Bởi vì ta phải đảm bảo người 2 ngày tới sẽ không trở lại làm phiền ta. Thôi đi đi. Nana ngắm cậu ta thật lâu. Hy vọng ngươi sẽ làm đúng như lời ngươi nói. Dù sao ta cũng không có gì đền cho ngươi. Nếu ngươi đổi ý, còn muốn thân thể ta, thì cứ đến gặp ta nói một tiếng. Vũ Hạo mặt đỏ, máu mũi không thể kiềm chế, phun trào. Dâm! Vũ Hạo chịu không nổi, đẩy nàng ra ngoài, đóng sầm cửa lại, phi như bay vào toilet rửa mũi. Ngoài cửa phòng, Nana bật cười khoái trá.

Vũ Hạo căn bản không cho Kinh Tử Yên một cơ hội làm gì. Trận đấu đã kết thúc. Bước về khu chờ chiến, không nói một lời nào, lập tức ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Chỉ có Hiên Tử Văn có thể nhìn thấy lồng ngực Vũ Hạo phập phồng mãnh liệt, cánh tay phải lại nhẹ nhàng run rẩy, nhìn như vô lực tái chiến. Một quyền đó trong mắt lão giống như một ngôi sao chổi từ thiên không rơi xuống, nện vào đại địa. Vũ Hạo nhất định trả giá không nhỏ. Chắc chắn tốc độ đó không thể nào là hồn đạo sư cấp 5 hay cấp 6 có thể đạt được. Lấy khả năng chế tạo của Vũ Hạo cũng còn chưa có thể làm được một kiện hồn đạo khí cấp 7 mới phải. Cậu ta dùng 4 kiện hồn đạo thôi khí cấp 6 khiến bản thân nháy mắt đạt tốc độ kinh hoàng của hồn đạo thôi tiến khí cấp 7. Dưới tốc độ đó, cơ thể cậu ta phải thừa nhận chấn thương cỡ nào? Nghĩ một chút có thể biết. Huống chi, quyền đó cậu ta không hề bảo lưu hung hăng, nện vào vô địch hội cháo cấp 6. Khó trách cơ thể cậu ta lại có cảm giác hư nhược đến vậy. Khó trách Kinh Tử Yên mà cũng phải thua chóng vánh trong tay cậu ấy. Đối với Kinh Tử Yên, Hiên Tử Văn biết cũng khá rõ, vì nàng là học muội sau lão hai khóa. Nàng cũng từng là một thiên tài nổi bật, sở dĩ đến bây giờ vẫn chỉ là một hồn đạo sư cấp 6, cũng do nàng quá tham lam, nghiên cứu tất cả mọi loại hình hồn đạo khí khác nhau, không hề lựa chọn một con đường riêng cho mình. Cũng có thể thấy được phải nghiên cứu như vậy, nhưng nàng cũng vững vàng ở cấp 6, thiên phú có thể cường hãn đến cỡ nào đây? Trong Minh Đức Đường, dưới hồn đạo sư cấp 6, gọi vui nàng là vô miệng tri vương của họ. Minh Đức Đường trước sau phái ra Trầm Mộc Tô và Kinh Tử Yên, rất rõ là muốn lấy lại mặt mũi, nhưng không ngờ hai vị cường giả cấp 6 vẫn chẳng khá hơn, đều thua nhanh chóng trước mặt Vũ Hạo. Quá trình chiến đấu quả thật nhanh chóng, nhanh đến mức khó tin. Càng khiến Hiên Tử Văn kinh ngạc hơn nữa, Vũ Hạo đang run rẩy minh tưởng ngồi kia đã cấp tốc tiến vào trạng thái nhập định. Chỉ một chút sau đó đã không còn run nữa, hết thảy trở lại như bình thường. Chấn thương trước đó dường như hoàn toàn tiêu biến, khí tức và hồn lực dao động nhanh chóng trở nên ổn định đều đều. Tốc độ khôi phục cũng cường hãn chẳng kém tốc độ công kích. Sinh linh kim với nguồn sinh mệnh lực vô tận khiến cậu ta mau chóng hồi phục khí lực. Nếu không có sinh linh kim, e rằng cậu ta đã bỏ mạng từ vụ nổ lúc trước, che chắn cho Quất Tử và Kha Kha vì mất máu quá nhiều. Chỗ tốt từ kế hoạch cực hạn đan binh càng lúc càng thể hiện rõ ràng trong việc bảo đảm cho cậu ta có năng lực chiến đấu liên tục. Vẫn chỉ cần một khắc thời gian, Vũ Hạo đã lại nhảy nhót như khỉ, gật đầu với Hiên Tử Văn, ý bảo đã có thể tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy cậu ấy vẫn chiến ý ngút trời, không chút nào mệt mỏi, Hiên Tử Văn thầm nghĩ, nhịn không được, suy nghĩ. Nếu thế giới này có một thứ kim loại co được, giãn được, bền bỉ như con người kia, thì thật là tốt. Minh Đức Đường cử ra vị hồn đạo sư cấp 6 thứ 3 lên đấu trường. Đây là nam hồn đạo sư, nhìn qua 25-26 tuổi, tóc dài màu đen buộc lại thành cái đuôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn như đang bệnh, đôi mắt ảm đạm thất thần, ngay cả bước đi lên đài cũng có vẻ chậm chạp. Trong số những nam nhân Vũ Hạo từng gặp, có lẽ chỉ có Vương Đông mới có thể có tướng mạo so sánh được với cậu ta. Nhưng Vương Đông anh tuấn mang theo vài phần hòa nhã, còn nam nhân trước mặt lại anh tuấn lạnh lùng. Vũ Hạo nhận thấy cậu ta như không có nửa phần cảm xúc tồn tại. Trong tay cậu ta có một thanh kiếm, một thanh trường kiếm ngăm đen dài chừng 4 xích, phong cách cổ lỗ, không có đặc điểm gì đặc sắc. Thậm chí thoáng qua cứ như một cây gậy cơi lửa ở mấy cái lò sưởi. Nhưng khi Vũ Hạo nhìn vào đôi mắt đó, cả người bỗng dưng lạnh toát, lông tơ trên người dựng đứng. Kinh Tử Yên đã khiến cậu ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nhưng so với thanh niên tướng mạo anh tuấn này, khuôn mặt lạnh như băng vẫn còn kém rất nhiều. Vũ Hạo trước sau vẫn sử dụng tinh thần tham chắc, nhưng dường như với người này lại mất đi hiệu quả, thậm chí không nhận thấy được hồn lực dao động trong cơ thể. Quý Tuyệt Chân Kinh Tử Yên tự giới thiệu đã rất đơn giản, cái tên này còn ngắn gọn hơn, chỉ có mỗi cái tên: Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo gật đầu chào. Nhưng Vũ Hạo không ngờ Quý Tuyệt Trần lại nói: bởi vì một quyền trước đó của ngươi mà bây giờ ta ở chỗ này, ta không có báo danh. Với quyền ý của ngươi, ta thấy đó chính là thứ ta đang tìm kiếm. Xin cho ta cảm nhận nó. Cảm ơn. Hai tay nắm chuôi kiếm chắp lại, chậm rãi cúi đầu với Vũ Hạo. Đôi mắt vốn ảm đạm vô quang đột nhiên toát lên thần sắc sắc bén, một sự say mê điên cuồng chớp nhất tràn ngập, dường như trong hai mắt chỉ còn có thanh kiếm trong tay. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn phiêu phiêu bay lên. Ánh mắt toát ra như một kẻ điên. Vũ Hạo sắc mặt nghiêm trọng, kẻ điên so với người bình thường còn đáng sợ hơn. Có thể đợi ta nửa canh giờ, Vũ Hạo trầm giọng nói. Quý Tuyệt Trần chỉ nhìn chăm chăm vào trường kiếm trong tay, nhưng miệng vẫn nói: cứ tự nhiên. Vũ Hạo lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lưng thẳng, lại tiến vào trạng thái nhập định. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe. Đặc biệt là để lại những ý kiến đóng góp bằng cách là comment ở phía dưới video để đóng góp cho Bình Tâm cũng như là kênh MC Bình Tâm nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn các bạn nhiều. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.